Trần Thần nghe đến đó nhíu mày, cười lạnh một tiếng, dùng vệ tinh điện thoại cho Trương Tự Thanh rơi xuống đạo mệnh lệnh nay minh hai ngày. Kinh thành cấm bay. Như có không rõ lai lịch máy bay đã đến. Hết thảy không cần cảnh cáo trực tiếp đánh rơi. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi thấy hắn khiến cho lớn như vậy, không trải qua thẳng thè, còn nói Thiên Tôn làm việc tuyệt, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trần Thần lo lắng là dư thừa đấy, thẳng đến hắn phi trở lại kinh thành. Trương Tự Thanh bên kia đều bình an vô sự, cái này lại để cho một đường chờ đợi lo lắng hắn cuối cùng là yên tâm. Bất quá, lập tức muốn cùng Đường Đường quen biết nhau. Thằng này lại khẩn trương lên. Cái này cũng khó trách. Kiếp trước kiếp này hắn còn là lần đầu tiên làm cha. Không có kinh nghiệm cũng không chuẩn bị. Không biết thấy nên nói cái gì nên làm cái gì. An Nguyệt thấy thế cười nói đừng sợ a, sóng to gió lớn đều chịu đựng đã tới, hiện tại Vân Khai mở sương mù tán. Ngươi nên cao hứng mới đúng, như thế nào ngược lại lo lắng hay sao? Tự lạc chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Đường Đường là con gái của ngươi. Ngươi trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được nàng. Một hồi sẽ qua muốn huyết mạch đoàn viên rồi. Còn có cái gì tốt buồn hay sao? Đối với người trong lòng đứng ngồi không yên, Tiêu Mị Nhi biểu thị không cách nào lý giải. Ta cũng không muốn khẩn trương, nhưng ta làm không được a. Trần Thần cười khổ một tiếng, lại sầu mi khổ kiểm mà hỏi các ngươi nói. Đợi lát nữa thấy Đường Đường ta câu nói đầu tiên nên nói cái gì? Cái này cũng đáng được ngươi xoắn xuýt. An Nguyệt buồn cười, cười hì hì mà nói ngươi muốn nói cái gì tự nói cái gì quá, các ngươi là phụ nữ. Nói cái gì đều được. Trần Thần liếc nàng một cái. Não nói ta cũng không biết nên nói cái gì mới kinh sợ thành như vậy. Các ngươi không để cho đề nghị coi như xong. Vi Cộng Long còn cười ta. Hảo hảo hảo, không cười không cười. Tiêu Mị Nhi ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cúi thấp đầu, thân thể mềm mại co lại đấy. Trần Thần vô lực rên rỉ một tiếng, lại u oán xem các nàng liếc sau lại để cho lái xe đem xe ngừng ổn tại ven đường. Như thế nào? Tức giận. An Nguyệt còn tưởng rằng vui đùa lái qua hỏa căng thẳng trong lòng. Không có ta là như vậy không trải qua trêu chọc người sao? Trần Thần nhéo nhéo nàng má phấn, đón lấy bỏ đi trên người cái này nhốm máu áo khoác. Cười nói mùi máu tươi quá đậm đặc. Sợ hôn đến người. Tại gặp Đường Đường trước khi ta hay vẫn là trước đi tắm a? Các người có muốn đi chung hay không? Ờ. Đem làm cha tự là không giống với. Tâm tư càng phát tinh tế tỉ mỉ rồi. Bất quá cũng tốt. Một thân hắc huyết tự đến thăm xác thực không thiết hợp. Nếu hù đến nữ nhi bảo bối của ngươi sẽ không tốt. Tiêu Mị Nhi gật gật đầu. Ba người cuối cùng gần đây tìm ra khách sạn rót cái tắm yên ương. Lại mặc đổi mới hoàn toàn sau mới đi ô tô. Khu xa đi tới Lâm Tiểu U chỗ ở cư xá. Chỗ đó đã bị giới nghiêm. Góc giao lộ tất cả đều là đệ thập cục tinh nhuệ chiến sĩ. Vì để phòng thiên tôn đột kiếp. Ngoài trừ tất yếu phòng giữ. Trương Tự Thanh cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng. Tứ đại phân cục cao thủ tận đều ở đây. Đem tại đây vây quanh cái ba tầm trong ba tầm ngoài. Lực bảo vệ không sơ hở tí nào. Đây là Trần Thần bỏ chạy 5 năm sau lần thứ nhất tại bộ hạ trước mặt hiện thân. Nhìn xem bọn hắn hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm dung nhan. Trong lòng vẫn là có chút ít cảm khái đấy. Cuộc tòa. Trương Thiên Phóng bốn người nhìn thấy hắn sau lập tức chạy tới, vẻ mặt kích động gặp lại ngài thật tốt. Trần thần theo chân bọn họ từng cái ôm. Cười nói ta là người không có cái khác ưu điểm. Tự là mệnh cứng rắn. Diêm vương muốn nhận cũng thu không đi. Cái này ta tính. 5 năm trước ai cũng nói ngài chết rồi. Có thể ta thủy chung tin tưởng vững chắc điều đó không có khả năng. Quả nhiên. Trương Thiên Phóng cười ha ha. Cục tòa đã từng nói qua muốn đem đệ thập cục đưa đến thế giới chi đỉnh. Tự xong cái này. Ta cũng một mực không tin ngài sẽ tự nuốt lời hứa. Bỏ dở nửa chừng. Lý Cường cũng cười nói. Hôm nay Bạo Long bị diệt. Có thể theo chúng ta phân cao thấp chỉ còn lại có Alpha Tinh Anh Liên Minh. Hiện tại cục tòa trở về rồi. Thiết huyết sa hoàng cũng phải cúi đầu xương thần. Long Đào chà sát tay nói ta xem đệ thập cục xương hùng hậu thế một ngày không xa. Thiết huyết sa hoàng. Trần thần thản nhiên nói hắn hiện tại đã là đẫm máu sa hoàng rồi. Vương Thạc Nhãn con ngươi sáng ngời, hoảng sợ nói cục tòa, ý của ngài là không phải nói. Trần thần gật gật đầu. Lại vỗ vỗ bốn người mu bàn tay sau trực tiếp hướng phía trước đi. Nhìn ra được. Trong khu cư xá từng có một hồi ác chiến. Trên mặt đất vết máu loang lổ. Trương Tự Thanh canh giữ ở Lâm Tiểu U gia phía dưới. Bên người có một cái tứ chi tàn phế. Chỉ còn lại có một hơi lão đầu. Ngài còn tốt đó chứ. Trần thần nhìn xem lão nhân hỏi. Xem nhẹ người đúng không? Trương Tự Thanh mắt trắng không còn chút máu. Ngạo nghệ nói ta tuy nhiên già rồi. Nhưng đối phó với một cái bán thần bốn cái hư hình cao thủ hay vẫn là không nói chơi đấy. Dạ dạ là lần này may mắn mà có ngài bằng không thì thật đúng là có chút phiền toái. Trần thần cười cười. Năm đó hắn thu dưỡng Trương Tự Thanh. Hôm nay vị lão nhân này cứu được nữ nhi của hắn. Chủng thiện nhân được thiện quả. Thế sự huyền diệu. Cổ nhân thật không lừa ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 799 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 799 con gái Trần Thần thật sự rất cảm kích Trương Tự Thanh. Nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt phát tới này đầu tin tức. Trước khi trận chiến ấy kết cục rất có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì bận tâm đến đường đường an toàn. Hắn đem không thể không phóng thiên tôn bốn người rời đi. Cái này tứ đại nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn tuyệt đỉnh bá chủ một khi đào thoát. Ngày khác ngóc đầu trở lại sau chỗ mang đến phiền toái khẳng định so thiên tôn một người lúc muốn lớn hơn rất nhiều. Đến lúc đó nhất định càng thêm khó đối phó. Ngài lão thật sự là thần binh trời giáng, bất quá ta rất ngạc nhiên ngài là như thế nào phát giác dị thường hay sao? Trần thần cùng Trương Tự Thanh cùng lên lầu, vừa đi vừa hỏi. Lại nói tiếp không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật từ lúc 6 năm trước. Thiên tôn người tới kinh thành lúc ta tự nhắm vào bọn hắn rồi. Chỉ là thân phận của bọn hắn thủ tục hợp pháp. Tại không có phạm tội trước ta không hiếu động tay. Chỉ có thể âm thầm giám sát. Trương Tự Thanh cười nói bất quá lại giả hoạt hồ ly cũng đấu không lại tốt thợ săn. Mấy năm này đến nay, bọn hắn nguyên một đám hoặc chủ động hoặc tại của ta dụ dỗ hạ lộ ra chân tướng. Đến ngày hôm qua liền chỉ còn lại có 5 người kia rồi. Trần thần cảm khái nói ngài lão có thể thực sự kiên nhẫn nếu ta sớm nhịn không được hạ thủ. Vô cớ bắt có được hợp pháp giấy chứng nhận người ngoại quốc sẽ khiến quốc tế tranh chấp đấy. Cái kia 5 cái gia hỏa đều là người Mỹ. Từ khi Bạo Long bị diệt về sau, Lão Mỹ một bên một lần nữa tổ kiến mới đích siêu cấp bộ đội, một bên tại tìm chúng ta để thập cục tra. Nếu như bị bọn hắn bắt lấy tay cầm, chỉ sợ thượng diện áp lực cũng sẽ không nhỏ. Ta dù sao trong lúc rảnh rỗi, cần gì phải để người mượn cớ. Trương Tự Thanh khẽ cười một tiếng. Vậy sao? Xem ra Lão Mỹ còn chưa từ bỏ ý định à? Trần Thần cười lạnh không ngớt. Đó là tự nhiên, nói đúng sự thật mà nói. Cho dù Bạo Long bị diệt, Lão Mỹ quốc lực như trước là thế giới thứ nhất. Vốn 5 năm này ngươi như tại, có lẽ có thể trấn trụ bọn hắn. Đáng tiếc. Trương Tự Thanh nói đến đây than nhẹ một tiếng, lại khoát khoát tay nói được rồi, không đề cập tới cái này rồi. Bất quá ta rất sớm trước kia tự nhận được tin tức. Lão Mỹ âm thầm quăng vào đại lượng nhân lực tài lực nghiên cứu sinh hóa kỹ thuật. Muốn mượn này tổ kiến so gen chiến sĩ kinh khủng hơn sinh hóa chiến sĩ bộ đội. Nếu để cho bọn hắn thành công rồi, đối với chúng ta mà nói sợ là cái không nhỏ uy hiếp. Sinh hóa chiến sĩ. Trần Thần nhớ mày, có kỹ càng tư liệu sao? Còn không có có. Lão Mỹ đối với cái này chi tổ kiến bên trong đích lực lượng rất xem trọng, giữ bí mật trình độ cực cao. Người của chúng ta thu thập không đến thực chất tính tin tức. Bất quá càng như thế tự càng chứng minh chi bộ đội này không phải chuyện đùa. Trương Tự Thanh thần sắc trầm trọng, lại vỗ đầu nói đúng rồi, có người đáng giá ngươi để tâm chút. Ai à? Trần Thần nheo mắt lại hỏi. Bao Lơ Sờ Mít. Trương Tự Thanh nói ngươi cùng hắn trước kia đã giao thủ, còn có ấn tượng a? Là hắn. Hắn làm sao vậy? Trần Thần đương nhiên nhớ rõ chính mình võ đạo kiếp sống trong cái thứ nhất chính thức trên ý nghĩa sức lực địch. Ước chừng 6 năm trước, hắn cùng Bao Lơ tại An Gia biệt viện bên ngoài đã từng đánh đập tàn nhẫn. Chiến đến cuối cùng một khắc, tối chung hắn vượt xa người thường phát huy sự khiến cho đã xuất thần biến mới thắng hiểm một chiêu. Một trận chiến này từng cái chi tiết tỉ mỉ đến nay có lẽ vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Tên kia hiện tại có thể bó tay rồi. Năm đó Benjamin vi đồ bản thân võ đạo trên tâm cảnh viên mãn, giết hai vị thân truyền đệ tử chặt đứt ràng buộc, nhưng hắn vẫn không có giết Bao Lơ. Trương Tự Thanh chậm rãi nói đến thiên phú của người kia như thế nào ngươi so với ta rõ ràng hơn. Tại bị ngươi xuyên thủng mi tâm, đại não bị hao tổn sau cũng còn có thể còn sống sót. Có thể thấy được mệnh cũng đủ cứng. Người như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. 5 năm trước a, ngươi ngủ say sau không bao lâu, hắn là được tự bảo hư, về sau cũng rất ít lộ diện. Bất quá 2 năm trước lại hiện ra thân lúc. Có người phát hiện tên kia đã đang đạo đại viên mãn rồi. Đến ở hiện tại đến hạn gì tình trạng tự khó mà nói rồi. Trần Thần vui vẻ, ngài lão có ý tứ là Bao Lơ khả năng đã võ đạo thành thần rồi hả? Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng chính thành chính sợ là đúng vậy. Cho nên ngươi tự phải cẩn thận rồi. Hơn nữa ngươi khả năng còn không biết, hắn tự là Lão Mỹ chính đang gầy dựng cái kia chi sinh hóa bộ đội thủ lĩnh. Trương Tự Thanh bộc ra nặng cân tin tức. Vậy sao? Nói như vậy ta lại có mới đích đối thủ. Trần Thần cười nói, gen tiến hóa lại thêm sinh hóa cải tạo. Nếu là còn có được nửa bước hóa cương võ đạo cảnh giới, vậy người này tự có chút ý tứ rồi. Lão thiên gia quả nhiên thú vị. Gặp ta đem chư thần tàn sát không còn nghĩ mà sợ ta tịch mịch, lại cho ta rơi xuống mới ngán chân. Người sống cả đời phân tranh không ngớt. Trận này từ cổ chí kim không gặp cực đạo thịnh thế còn chưa từng kết thúc. Ai cũng đừng muốn chính thức siêu thoát. Ngươi còn có rất đúng người muốn đối phó. Trương Tự Thanh ha ha cười cười. Được rồi. Thế như khổ hải. Người như lục bình. Chúng ta sống ở chính giữa chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tự đi một bước xem một bước a. Ta hoan nghênh những cái kia đã xuất hiện hoặc là còn chưa từng xuất hiện địch nhân đến tìm ta phiền toái. Trần Thần nhún nhún vai cười nói không phải có câu nói sao cùng người đấu, hắn vui cười vô cùng a. Trần Thần đã từng vô số lần tưởng tượng qua cùng Đường Đường tương kiến hình ảnh. Đã từng vô số lần đánh qua nhìn thấy nàng lúc nói như thế nào nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng sự đáo lâm đầu. Hắn phát hiện mình đều làm vô dụng công. Không cần nhiều lời bất an. Vừa lại không cần sợ hãi nôn nóng. Đem làm cái kia nho nhỏ bộ dáng im im lặng lặng đi đến ngươi trước người ngửa đầu nhìn xem ngươi lúc. Một cổ huyết mạch tương dung cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Lại để cho lòng của ngươi thoáng cái liền bình tĩnh lại. Không sai được, đây chính là ta con gái. Trần Thần ngồi xổm người xuống. Khoảng cách gần tường tận xem xét nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nội tâm kiếp động. Tiêu Mị Nhi nói không sai. Nha đầu kia mặt mày thật nhỏ chỗ xác thực cùng hắn rất giống. Đặc biệt là cặp mắt kia. Đồng tử là kim màu tím đấy. Cùng hắn độc nhất vô nhị. Nếu như nói không phải huyết mạch của hắn tự gặp hủy rồi. Đường Đường tự hồ có chút ít khẩn trương. Mập mạp ngón tay vòng quanh góc áo. Nhìn xem trong ánh mắt của hắn có chút sợ hãi. Lại có chút khó hiểu. Nhưng hơn nữa là không biết làm sao cùng mờ mịt. Trần Thần muốn khẽ vuốt gương mặt của nàng. Nhưng bàn tay đến một nửa lại do dự mà không dám lại về phía trước. Hắn sợ làm sợ tiểu nha đầu. Cũng sợ Đường Đường không thích chính mình thân cận. Dù sao đối với tại tiểu nha đầu mà nói. Hắn còn là một người xa lạ. Nhưng sự thật chứng minh hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Đường Đường đánh giá hắn hồi lâu. Đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thúc thúc. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Trần Thần trong nội tâm xoắn xuýt trong chốc lát tan thành mây khói. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nha đầu khuôn mặt. Vành mắt không biết sao tự đỏ lên. Đường Đường thấy hắn muốn khóc. Thoáng cái luống cuống thần. Chân tay luống cuống mà hỏi thúc thúc. Ta phải hay là không nói sai cái gì? Không có, ngươi đúng vậy, là thúc thúc sai rồi, thúc thúc là thứ người nhát gan. Trần Thần tiến lên một bước. Hai tay mở ra thoáng cái ôm chặt tiểu cô nương. Đem nàng giơ lên cao cao ôm vào trong khuỷu tay. Đường Đường có chút mơ hồ hỏi vậy ngươi vì cái gì khóc à? Thúc thúc đây không phải khóc là cao hứng. Trần Thần hôn một chút tiểu nha đầu má phấn ôm nàng nho nhỏ thân thể cảm giác mình đã có được toàn bộ thế giới. Cao hứng muốn cười mới đúng không nên khóc. Đường Đường thò tay lau hắn khóe mắt nước mắt rơi xuống âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói. Đúng, ngươi nói đúng. Ta nên cười ta nên thỏa thích cười. Trần Thần xác thực nên cất tiếng cười to mới là. Con gái nhận hết gặp trắc trở nhưng không mất tính trẻ con. Còn có cái gì so cái này càng đáng giá ăn mừng. Tiểu nha đầu thấy hắn rốt cục nở nụ cười. Mình cũng đặc biệt vui vẻ. Ôm hắn nói thúc thúc. Không biết vì cái gì. Đường Đường rất thích ngươi. Ngươi oa thích Đường Đường sao? Đương nhiên oa thích vô cùng. Trần Thần gặp thời cơ không sai biệt lắm thành thục liền nhìn xem nàng nói khẽ ngươi biết không? Thúc thúc kỳ thật có một đứa con gái. Nàng với ngươi đồng dạng đáng yêu, đồng dạng nhu thuận. Thế nhưng mà tại nàng vừa mới sinh hạ lúc đến thúc thúc không có bảo vệ tốt nàng. Kết quả lại để cho bại hoại đem nàng cướp đi. Đường đường nghe đến đó khẩn trương hỏi cái kia về sau đâu này. Thúc thúc có hay không cứu trở về tiểu muội muội? Trần thần cười cười, xoa bóp cằm của nàng nói khẽ ngươi ngoan ngoãn nghe tiếp chẳng phải sẽ biết rồi. Tốt, cái kia thúc thúc ngươi nói a, đường đường cam đoan không ngắt lời rồi. Tiểu nha đầu rất đáng yêu bưng kín miệng nhỏ của mình. Trần thần ha ha cười cười. Ôm nàng ngồi ở trên ghế salon. Tiếp tục nói thúc thúc con gái bị bại hoại cướp đi sau ngày từng ngày lớn lên. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Đem bọn người bại hoại trở thành gia gia của mình. Làm đồ đệ của bọn hắn. Những cái kia bại hoại giáo nàng học võ luyện quyền. Chiếu cố nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nhìn như đối với nàng rất tốt. Trên thực tế nhưng lại có dụng ý khác đấy. Bất quá cũng may nữ nhi của ta là cái rất dũng cảm rất thông minh tiểu nha đầu. Nàng loáng thoáng cảm thấy đám thợ cả không phải người tốt. Nhưng nàng còn nhỏ. Lại bị vây ở một cái hải đảo lên. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát đi. Trần thần nói đến đây nhìn đường đường liếc. Tiểu nha đầu tự hồ rất giật mình. Thả tay xuống muốn hỏi cái gì nhưng lại không có hỏi lên. Trần thần thấy thế cười cười. Lôi kéo nàng tay nhỏ bé đón lấy nói đi xuống nói nhưng là lão trời mở mắt a. Có một ngày nữ nhi của ta đột nhiên thổ huyết hôn mê. Hơn nữa như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng bại hoại đám thợ cả sợ nàng gặp chuyện không may liền đem nàng đưa đến bệnh viện. Trải qua vài ngày trị liệu về sau. Tiểu nha đầu khôi phục ý thức. Nhưng nàng bại hoại đám thợ cả nhưng lại không biết. Vẫn còn nàng trước giường bệnh nói muốn đem nàng tươi sống huyết tế. Nữ nhi của ta sợ hãi. Nàng rốt cục xác định đám thợ cả thật là bại hoại. Bởi vậy tự muốn chạy trốn. Thế nhưng mà bên ngoài tất cả đều là thủ vệ. Nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này. Có một y tá vào được. Nữ nhi của ta tự năng nỉ y tá tỉ tỉ cứu cứu nàng. Trần thần còn chưa từng nói xong. Đường đường đột nhiên oa oa khóc lên. Kim cây đậu từng khỏa rơi xuống. Nện ở tay của hắn trên lưng thùm thùm tiếng nổ. Tiểu nha đầu tuy nhiên đơn thuần lại không ngu ngốc. Câu chuyện nghe đến đó nàng hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu cái gì. Có thể nàng vẫn có chút không thể tin được. Nàng sợ đây chỉ là một trùng hợp. Nàng sợ đến cuối cùng. Ôm chính mình cái này thúc thúc vẫn đang chỉ là thúc thúc. Nàng sợ chính mình làm rất lâu một giấc mộng tại thất vọng sau còn muốn tiếp tục mộng xuống dưới. Cho nên nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể lớn tiếng khóc. Khóc ra ủy khuất của mình cùng không cam lòng. Khóc ra bản thân hy vọng cùng chờ đợi. Khóc ra một cái đã chờ đợi thật lâu ra đến. Nha đầu ngốc. Trần thần gục đầu xuống. Cắn nàng lỗ tai nhỏ nói tại trong lòng của ta. Nữ nhi của ta hẳn là toàn bộ thế giới dũng cảm nhất nhất kiên cường tiểu hài tử. Nàng có thể đổ máu. Nhưng tuyệt đối không thể đơn giản rơi lệ. Bởi vì ta không hy vọng nàng trở thành một cái mềm yếu thiết khóc tiểu hủy đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 800 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 800 thiếu nợ nàng tối đa đường đường còn nhỏ. Mười mấy ngày nay đến lại trải qua gặp trắc trở cùng khốn khổ. Vì có thể mạng sống có thể nói thời thời khắc khắc đều tại chờ đợi lo lắng độ cao cảnh giác. Cho tới bây giờ đều chưa từng chính thức buông lỏng qua. Cho tới bây giờ là thể xác và tinh thần đều mệt. Lại đang trong một đêm hưởng qua buồn phiền đại hỷ. Rốt cục nhịn không được rồi. Đem ủi khuất khóc lên sau mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Nằm ở trần thần trong khuỷu tay ngủ rồi. Tiểu nha đầu khó mắt có treo hơi nước. Phấn điêu ngọc mài trên mặt cũng có hai hàng chưa khô vệt nước mắt. Nho nhỏ thân thể cuộn mình lấy. Một đôi tay ôm thúc thúc eo. Miệng nhỏ bẹp bẹp nói ai cũng nghe không rõ hàm hồ ngữ điệu. Thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương. Trần thần đau lòng xóa đi con gái nước mắt. Cẩn thận từng ly từng tí ở nàng mi tâm nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Kích thiết nàng tiến hành ngủ say. Tiểu nha đầu quá mệt mỏi. Không hảo hảo nghỉ ngơi một chút sợ là muốn bệnh nặng một hồi. Lâm Tiểu U rón ra rón rén đi đến trước. Nhìn nhìn đường đường lại nhìn một chút hắn. Cuối cùng mang theo vẻ trêu tức nhỏ giọng nói ra ngươi được đấy. Vừa mới 20 suốt đầu tự sinh ra đến một cái lớn như vậy con gái. Bội phục bội phục. Trần thần liếc nàng một cái nói như thế nào, ngươi là hâm mộ ghen ghét hay vẫn là hận? Đều có, bất quá hơn nữa là tiếc nuối. Lâm Tiểu U vẽ mặt tiếc hận bổn tiểu thư còn tưởng rằng lúc đến vận chuyển muốn phát đại tài rồi. Không nghĩ tới mộng đẹp vừa làm 4 ngày đã bị ngươi cho đánh thức. Lỗ lớn rồi. Ngươi còn dám nói. Trần thần tức giận mà nói đường đường mới bao nhiêu. Ngươi rõ ràng lại để cho nàng giúp ngươi kiếm tiền. Nếu không phải xem tại ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút công lao phân thượng. Ta thật muốn đá ngươi đến trong lao tỉnh lại tỉnh lại. Tiểu tham tiền kêu oan nói trời đất chứng giám a. Ta thế nhưng mà đem con gái của ngươi đem làm thành muội muội đến đâu đấy. Ngươi đừng oan uổng người tốt. Trần thần cao thấp đánh giá nàng liếc biểu môi nói thôi đi. Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên liên hệ rồi. Ngươi là dạng gì người ta còn không rõ ràng lắm. Lâm Tiểu U chán nản. Bất mãn mà nói dạ dạ là. Ta thừa nhận. Vừa mới bắt đầu ta là động cơ không tinh khiết. Nhưng về sau ta thật sự thích nha đầu kia. Nếu không phải ngươi xuất hiện. Ta đang chuẩn bị lại để cho mẹ của ta ra mặt thu dưỡng nàng đây này. Ngươi có thể có hảo tâm như vậy. Trần thần không tin, không có lợi. Tiểu tham tiền hội nguyện ý làm lỗ vốn mua bán. Lâm Tiểu U cười khen hai tiếng. Đỏ mặt yếu ớt mà nói đương nhiên. Chủ yếu còn là vì đường đường tài vận vượng có thể làm cho ta phát tài. Bất quá ngươi cũng đừng đem ta nghĩ đến thật là tà ác. Ta cùng nàng đều đã hẹn ở. Kiếm tiền phân chia 5 năm sổ sát. Ta cũng không bạc đãi nàng. Quả nhiên. Ta biết ngay. Trần thần khó chịu ra tay tại tiểu tham tiền trên mặt bấm phéo một bả dùng bày ra khiển trách. Lâm Tiểu U chợt cảm thấy ủi khuất. Vĩnh lên biểu môi nói ngươi cũng không thể toàn bộ lại ta. Một cái bàn tay đập không vang. Đường đường mình cũng là đồng ý đấy. Ngươi không biết nha đầu kia muốn kiếm tiền tại trên TV trèo lên tìm người thông báo. Làm cho ngươi sau khi thấy có thể tới tìm nàng. Trần thần nghe đến đó thập phần khổ sở. Lại nói tiếp sở hữu tất cả sai lầm đều bắt đầu tại hắn. Nếu không phải năm đó hắn thiếu trường tưởng tượng, con gái như thế nào lại lưu lạc tại bên ngoài? Ăn khổ nhiều như vậy thụ nhiều như vậy tội. An Nguyệt thấy hắn vẻ mặt tự trách. Đi lên lôi kéo tay của hắn nói tốt rồi. Chuyện trước kia tự khiến nó đi qua đi. Đừng có lại đa tưởng. quan trọng là ngươi cùng Đường Đường rốt cục đoàn viên rồi, cái này như vậy đủ rồi. Đúng vậy a, nếu như ngươi còn thấy thẹn với, đáng lo về sau nhiều hơn thương nàng yêu nàng. Tiêu Mị Nhi cũng đi theo khuyên nhủ. Trần Thần gật gật đầu, lại nhìn về phía một mực đứng sững ở nơi hẻo lánh tóc vàng tuyệt sắc gia nhân, vạn phần cảm kích mà nói khe the rinh. Lần này nhờ có ngươi, nếu không ta đời này chẳng biết lúc nào mới có thể cùng Đường Đường quen biết nhau. Khe the rinh. Lâm Tiểu U chấn động, nhìn xem tiểu hộ sĩ hỏi, ngươi không gọi Anna sao? Đúng, ta gọi là Anna, nhưng khe the rinh đồng dạng cũng là tên của ta. Tiểu hộ sĩ khẽ cười một tiếng. An Nguyệt cảm khái nói, thật sự là thật trùng hợp. Không nghĩ tới cứu Đường Đường ra khổ hải người lại là ngươi. Chỉ là của ta không rõ. Tại các ngươi người đang ở hiểm cảnh chạy trốn đến tận đâu chi tế, vì cái gì không muốn lấy tới tìm ta. Khe the rinh cười khổ nói, ta cũng muốn tìm ngươi, có thể ta liên lạc không được ngươi a. 5 năm này đến ngươi hành tung phiêu hốt. Trước kia vệ tinh điện thoại cũng sớm cũng không cần rồi. Ta đánh qua nhiều lần đều là không số. A, quái ta quái ta. An Nguyệt ảo não được dậm chân, vẻ mặt ái nấy nhìn xem người trong lòng nói, ngươi bỏ chạy sau ta tâm mà chết cho. Dứt bỏ rồi sở hữu tất cả, một lòng chỉ muốn tại sinh tử ma luyện trong tê liệt chính mình, không muốn làm cho bất luận kẻ nào tìm được quấy rầy. Cho nên ngươi không cần nói xin lỗi. Trần Thần khoát khoát tay nói, chính như ngươi nói được như vậy, sự tình đã qua, được rồi đó, đều đừng nhắc lại rồi. Lâm Tiểu U thấy bọn họ nói xong rồi, nhìn nhìn hắn lại nhìn một chút Ngũ Đường Đường, không bỏ mà nói, này, ngươi có phải hay không muốn dẫn nàng đi à? Đó là đương nhiên. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nữ nhi của ta tiếp tục cho ngươi đem làm lao động trẻ em? Trần Thần nhíu mày. Lâm Tiểu U khuôn mặt đỏ lên. Nàng thật đúng là có ý nghĩ này. Đáng tiếc nàng cũng biết đây tuyệt không khả năng. Đường Đường đã không phải là cơ khổ không nơi nương tựa nhóc đáng thương. Người ta lão tiếu là đương kim thế giới số 1 số 2 kiêu hùng. Quyền thế ngập trời. Dậm chân một cái có thể dẫn phát trời long đất nở. Lại để cho nữ nhi của hắn đến cho mình làm công. Cho dù Đường Đường nguyện ý, tiểu tham tiền cũng không cho là mình cần phải khởi tiền lương. Trần Thần thấy nàng một bộ thật giống như bị người khác bắt cóc nhà mình thần tài bộ dạng, không trải qua vừa bực mình vừa buồn cười. Xoa bóp cằm của nàng nói, yên tâm, nói như thế nào ngươi đều là có công chi thần, ta sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâm Tiểu U đôi mắt dễ thương sáng ngời, gấp giọng hỏi, muốn cái gì cũng có thể sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói được, tìm được Đường Đường về sau. Trần Thần tâm tình thật tốt, cũng nguyện ý bị tiểu tham tiền trở thành dê béo hung hăng làm thịt bên trên một đao. Ngươi nói được a, không cho phép đổi ý. Lâm Tiểu U cười ha ha, một đôi tròn căng con mắt đều tại phóng kim quang. Chà sát tay nói, bà cô cuối cùng đi đại vận. Có thể ta muốn chút gì đó tốt đâu này. Đúng rồi, ta đòi tiền. Rất nhiều tiền, cả đời cũng xài không hết tiền. Có thể, không có vấn đề. Trần Thần đã sớm ngờ tới tiểu tham tiền sẽ nói như vậy. Bá đã viết một tờ chi phiếu cho nàng. Khẽ cười nói, tốt rồi. Hai chúng ta rõ ràng. 10 số 0. Lâm Tiểu U nhìn chi phiếu bên trên cái kia kinh thế hải tục con số. Hạnh phúc hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. An Nguyệt thấy nàng kích động như thế, cười cười nói thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a. Đó là nàng còn không biết mình vô luận nói muốn cái gì, lão công thật sự đều thỏa mãn nàng. Tiêu Mị Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn người trong lòng liếc. Trần Thần than nhẹ, lại thần sắc phức tạp nhìn một chút ngất đi Lâm Tiểu U. Nhỏ giọng nói may mắn nàng không có thức tỉnh trước kia chuyện xưa, bằng không thì liền gặp không may. Ta thiếu nợ nàng tối đa nợ nhân tình tốt còn có thể nghiệt khoản nợ tự không tốt trả. An Nguyệt đương nhiên minh bạch ý của hắn, mặt mày tầm đó đã có lo nghĩ, nhẹ giọng hỏi chuyện của nàng thật đúng là khó giải quyết. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Bỏ mặt không để ý cũng không tốt lắm, vạn nhất nàng tại ngươi ly khai cái thế giới này trước tỉnh lại, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Đúng vậy a, ta và ngươi luôn hồi ngàn vạn thế, nha đầu kia thủy chung chưa từng hiện thân. Ta còn tưởng rằng nàng không có ướm kiếp, không nghĩ tới nàng lại có thể biết tại ngươi phản bản quy nguyên cuối cùng cả đời trong xuất hiện. Ngẫm lại ta đều thay ngươi cảm thấy đau đầu. Tiêu Mị Nhi cũng phát sầu rồi. Trần Thần cười khổ nói đây là số mệnh a, ta né nàng vô số kỷ nguyên đúng là vẫn còn không có thể trốn mất. Xem ra ở kiếp này thật sự trốn không thoát. Được rồi, tự đi một bước xem một bước a, vô luận nàng tương lai muốn ta như thế nào hoàn lại chỗ thiếu nợ nàng đấy, ta đều nghe theo. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi thần sắc cuồng biến, nghĩ ra nói khuyên bảo. Có thể vừa nghĩ tới giữa hai người cắt bỏ không ngừng lý còn loạn gút mắt, lại không có cách nào khuyên. Các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Khe The Rinh tò mò hỏi. Không có gì. Trần Thần không muốn đề chuyện cũ, nhìn về phía tiểu hộ sĩ nói đúng rồi, ngươi sau này có tính toán gì không? Khe The Rinh khẽ giật mình, ánh mắt trở nên phiêu hốt. Hồi lâu sau nhỏ giọng nói mẹ ta năm trước tự đã qua đời. Hiện tại ta vô thân vô cố, cũng không có địa phương nào có thể đi. Nếu như ngươi không phản đối, ta muốn cùng Đường Đường cùng một chỗ. Mỹ nữ công tước nói đến đây đỏ mặt lên, trong nội tâm thấp thỏm không yên bất an. Nói như vậy có thể hay không quá rõ ràng hơi có chút. An Nguyệt nhiều khôn khéo a, lập tức chợt nghe ra ý của nàng, khó miệng nhếch lên nhẹ nhàng cười nói cũng tốt. Đường Đường với ngươi cảm tình sâu nhất, ta muốn nàng cũng không có ly khai ngươi. Trần Thần đương nhiên cũng không ngốc, vội ho một tiếng nói đúng. Như vậy ngươi tự ở đến nhà của ta đến đây đi. Có ngươi tại ta cùng Đường Đường tầm đó giật dây, nha đầu kia cũng sẽ càng thêm dễ dàng tiếp nhận ta. Tiêu Mị Nhi nhìn hai người này cười duyên một tiếng nói ta bỗng nhiên có ca hát xúc động, các ngươi muốn nghe sao? Không muốn. Trần Thần biết rõ cái này một cách tinh quái nữ nhân lại muốn chơi bịp bợm rồi, tranh thủ thời gian ngăn cản. Ngươi không muốn nghe ta còn không phải hát không thể. Tiêu Mị Nhi nháy mắt mấy cái, cười đùa tí tưởng cao giọng nói ngươi là tình nhân của ta, như hoa hồng đồng dạng nữ nhân. Được rồi, Khe The Rinh lại nghe không hiểu, ngươi hát cũng bạch hát. Trần Thần tao được sợ. Đúng a, cái kia nếu không ta phiên dịch thành Anh văn, xem như ngươi lợi hại. Đường Đường một giấc ngủ đến đại hừng đông, sau khi tỉnh lại còn mơ mơ màng màng đấy, không biết thân ở phương nào. Tiểu tử tử đáng yêu cực kỳ. Trần Thần gặp tiểu nha đầu hoàn toàn thanh tĩnh mới đưa nàng buông, xoay người hỏi bụng phải hay là không đói bụng. Có nghĩ là muốn ăn được ăn. đường đường cùng giống như không nghe thấy, tay nhỏ bé vòng quanh góc áo không ra. Trần thần trong nội tâm than nhẹ. Xem ra tiểu nha đầu nhất thời bán hội vẫn đang sẽ không nhận thức hắn. Bất quá cái này đã ở hắn trong dự liệu. Bất luận là ai. Bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện một cái ba ba. Khó tránh khỏi không thói quen không biết làm sao. May mắn khe khe rinh tự tại bên người. Tiểu hộ sĩ tiến lên ngồi xổm người xuống ôm lấy có chút khẩn trương nữ hài nhi. Cười nói nha đầu ngốc. Ngươi không phải vẫn muốn tìm cha mẹ sao? Hiện tại đã tìm được, vì cái gì lại sợ hãi? Đường đường giật giật miệng nhỏ, muốn nói cái gì lại chưa nói. Được rồi, nàng còn sợ sinh, lại để cho nàng thiếp ướm một thời gian ngắn rồi nói sau. Trần thần không muốn quá mức miễn cưỡng con gái. Đường đường nghe hắn nói như vậy chậm rãi ngẩng đầu lên. Kinh ngạc đánh giá hắn sau một hồi đột nhiên nói thúc thúc. Ta hiện tại chỉ nguyện ý như vậy xưng hô ngươi. Có thể sao? Đương nhiên có thể. Trần thần cười cười. Xoa bóp nàng má phấn nói ngươi muốn xưng hô như thế nào ta đều được. Chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Đường đường là nữ nhi của hắn. Trong thân thể chảy máu của hắn. Cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Bọn hắn phụ nữ quen biết nhau chỉ là sớm muộn sự tình. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Trần thần điểm ấy kiên nhẫn vẫn phải có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 801 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 801 lật bàn cuối cùng hy vọng. Màn đêm buông xuống. Nhà nhà đốt đèn. Trần thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem con gái một bên trở mình nướng đùi gà cánh gà một bên nhanh nhẹn lấy tiền thối tiền lẻ. Trong nội tâm phiền muộn cực kỳ. Khuyên hai ngày. Đường đường hay vẫn là không chịu cùng hắn về nhà. Không chỉ như thế. Tiểu cô nương cũng không quá nguyện ý thân cận hắn. Cũng cơ hồ chưa bao giờ chủ động cùng hắn nói một câu. Đến giờ còn cần phải phụ giúp đồ nướng xe đi ra làm kinh doanh. Ai khích lệ đều vô dụng. Lâm Tiểu U thấy hắn hai con ngươi bốc hỏa. Rụt rụt đầu nói khẽ ngươi có khí cũng đừng hướng ta vung. Hai ngày này ta có thể một mực tại khích lệ nàng. Nàng không nghe ta cũng không có biện pháp. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi bây giờ là ước vạn phú tỷ rồi. Đương nhiên không muốn trở ra lợi nhuận cái này vất vả tiền. Trần thần liếc nàng một cái. Tiểu tham tiền biết rõ tự ngươi nói cái gì đều là sai, đành phải khô khốc một hồi cười. Được rồi. Ngươi oán nàng cũng vô dụng. Đường đường không đi theo ngươi là trong nội tâm còn có đâm. Cùng nàng không quan hệ. An Nguyệt lên tiếng hòa giải. Đúng vậy a. Kỳ thật tiểu hài tử tâm tư đơn giản nhất cũng khó khăn nhất cân nhắc. Nàng đi ra bán đồ nướng cũng không phải là vì kiếm tiền. Chỉ là muốn một phần đơn thuần khoái hoạt mà thôi. Ngươi không gặp nàng trong nhà đối với ngươi lúc đều không muốn nói lời nói sao? Tiêu Mị Nhi một bên cắn trên tay qua dầu rau cỏ. Một bên cười nói ngươi khoan hãy nói. Con gái của ngươi đứt tay nghề coi như không tệ. Muốn hay không nếm thử? Ngươi cảm thấy ta nuốt trôi sao? Trần thần mặt đen lên bất mãn thẳng trừng nàng. Ai nha, ta nói ngươi làm sao lại không thông suốt đâu này. Tiêu Mị Nhi giận dữ nói nếu như ngươi muốn gần hơn cùng đường đường khoảng cách cũng đừng suốt ngày chỉ muốn mua cái này mua cái kia trêu chọc nàng vui vẻ. Cái kia là vô dụng đấy. Trần thần không phục rồi. Hừ nhẹ nói như thế nào hội vô dụng. Tiểu hài tử không đều ưa thích quần áo mới, món đồ chơi mới sao? Đó là bình thường tiểu hài tử, có thể ngươi cảm thấy đường đường là bình thường tiểu hài tử sao? Tiêu Mị Nhi hỏi ngược lại. Trần Thần lập tức không phản bác được. Tiêu Mị Nhi gặp đè xuống hắn khí diễm. Lại nhỏ giọng nói, cho dù ta không nói ngươi cũng có thể phát hiện. Ngươi mua sim y món đồ chơi đường đường đồng dạng đều không có muốn. Toàn bộ khóa tại trong tủ chén phanh đều không có chạm qua, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi chiêu này hoàn toàn vô dụng. Trần Thần không phải không thừa nhận Tiêu Tiêu nói rất có đạo lý. Liền khiêm tốn thỉnh giáo nói, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Bốn chữ, hợp ý. Tiêu Mị Nhi thấy hắn khó hiểu. Biểu môi nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại tự cũng không nhàm chán làm ngồi ở chỗ này. Ngươi nói là. Trần Thần có chút hiểu được nhìn về phía đang tại bận việc á nữ. Còn không tính quá đần. Tiêu Mị Nhi thỏa mãn gật đầu nói, nếu ngươi nghĩ muốn hiểu rõ đường đường trong nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì, tự tốt nhất vứt bỏ ngươi người trưởng thành tư duy phương thức. Cố gắng học dùng góc độ của nàng nhìn vấn đề. Nói thí dụ như hiện tại, ngươi không cho rằng ngươi nên đi lên cho nàng đánh trợ thủ sao? Trần Thần bị điểm tỉnh. Trong chốc lát tự hiểu rõ ra. Trong nội tâm cực kỳ ảo não. Khó trách hai ngày hạ đến chính mình cùng đường đường quan hệ không hề đột phá. Cảm tình là hắn không có tìm đúng phương hướng a. Hắn vẫn cho là chỉ cần mình thiệt tình đối với con gái tốt. Mua đắt đỏ món đồ chơi, mua xinh đẹp sim y có thể hống nàng cao hứng. Nhưng lại chưa từng có qua những vật này là không là tiểu nha đầu sở muốn đấy. Cũng chưa từng có cẩn thận nghĩ tới con gái thực chính là muốn chính là cái gì. Hắn dùng tự cho là đúng toàn tâm toàn ý đi yêu đường đường. Nhưng này dạng yêu đối với tiểu nha đầu mà nói có lẽ sẽ biến thành áp lực. Xem ra ta thật sự nên hạ khổ công phu đi học tập như thế nào làm một tốt cha. Trần Thần tự giễu cảm khái một tiếng. Lại đứng dậy cởi quý báo áo khoác trói vào màu xanh da trời quần áo lao động đi về hướng đồ nướng xe. Nói sau Thiên Tôn. Vị này đương thời người thứ ba cùng chư thần hợp lực vây quét để thập cục thiên kiêu lại bị giết được đại bại. Càng bị bức trong một đêm nổ rớt chính mình hang ổ. Nửa đời tâm huyết tan thành bong bóng ảnh, lại sợ địch nhân vốn có còn không chịu buông tha hắn. Bởi vậy từ khi chạy ra thăng thiên sau liền toàn lực viễn độn, một khắc đều không dám khinh thường. Thỏ khôn đều có hang động. Thiên Tôn tại đại chiến trước khi đương nhiên đã từng nghĩ kỹ đường lui. Vì để tránh cho lộ ra chân ngựa, hắn cải trang cách ăn mặc. Mỗi đến một chỗ liền khiến cho dùng bất đồng thân phận. Rốt cục hữu kinh vô hiểm tránh thoát để thập cục cùng An Tiêu hai nhà người. An toàn đi tới ở vào Bắc Mỹ Colombia. Trong núi sâu hổ khiếu vượng gầm. Cao ngất che trời cổ một tiếp thiên liền đấy. Che giấu ánh mặt trời. Rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu u ám uy bức ẩm ướt. Xà trùng dã thú nhiều vô số kể. Nơi đây ít ai lui tới. Ngăn cát. Chỉ có một thổ dân bộ lạc ở chỗ này trải qua cộng lông như uống máu nguyên thủy du săn sinh hoạt. Bọn hắn cực kỳ tính công kiếp. Nếu có người ngoại lai đã đến thường thường không thêm bất luận cái gì cảnh cáo liền cho ngươi biến thành bọn hắn đống lửa trên kệ thịt nướng. Đây là một mảnh nguyên thủy chi địa. Nhưng ở nơi cực sâu đã có một tòa sắt thép lâu đài cổ. Nó tự như một đầu hồng hoang hung thú. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng ngủ say. Cho tới bây giờ không người quấy rầy nó. Thẳng đến Thiên Tôn mở ra đạo kia phủ đầy bụi nửa cái thế kỷ cửa sắt. Yên tĩnh. cực độ yên tĩnh. Nhưng lâu đài cổ bên trong lại không lờ mờ, có đèn trong tại thiêu đốt, phản phất tại đây một mực có người ở lại. Thiên Tôn thần sắc hoảng hốt mở ra từng đạo cửa ngầm đi vào dưới mặt đất. Đứng sững ở trong một gian thạch thất thật lâu mới đi tiến lên. Tại một cái thần vị trước quỳ xuống quy củ dập đầu ba cái. Lúc này mới đứng dậy nhìn về phía thần vị trước thờ phụng một khỏa không phải vàng không phải ngọc không phải đá màu trắng vàng hạt châu. Hắn sở dĩ tới nơi này không hoàn toàn đúng vì tránh né vị kia thiên kiêu đuổi giết. Hơn nữa là vì cái này khỏa thần dị hạt châu. Thiên Tôn không cách nào quên mất. Hắn cả đời này vận mệnh cũng là bởi vì cái khỏa hạt châu này mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vốn bất quá là Nam Thiếu Lâm tự một người bình thường quy y đệ tử. Mỗi ngày đốn củi gánh nước. Tụng kinh niệm Phật. Trải qua cơm rau dưa lại coi như so sánh an nhàn sinh hoạt. Hắn đã từng cho là mình cả đời này cứ như vậy thanh đèn trường bạn cổ Phật trước rồi. Nhưng ở đêm gần 100 năm trước một cái trong đêm. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Thiên Tôn nhớ rõ rất rõ ràng. Ngày đó trong đêm. Hắn tại sư Tôn trong phòng sao chép kinh văn. Nửa đêm thời gian. Sư đệ chịu không được khốn. Gục xuống bàn ngủ rồi. Ngay tại sư Tôn đứng dậy muốn phi hắn phủ thêm áo bông lúc. Cung phụng tại trong bàn thờ cái kia tòa A-di tượng Phật đột nhiên đại phóng kim quang. Tối tăm bên trong giống như có ngàn vạn Phật đồ tại ngâm sướng vị này chiếc tôn danh tiếng. Lực lượng thần bí cùng ý chí hàn lâm. Phật quang trùng thiên. Chiếu sáng đầy trời trời cao. Đánh thức trong chùa sở hữu tất cả tăng nhân. Cái này dị triệu tới đột nhiên đi được cũng đột nhiên. Không đợi Thiên Tôn ba người theo kinh hải trong phục hồi tinh thần lại. Nó liền đột ngột tiêu tán rồi. Coi như Phật tích chưa bao giờ từng đã xuất hiện giống như. Nhưng điện thờ trước bồng bềnh lấy một bản kinh thư. Một đóa màu xanh hoa sen. Một khỏa tách ra lấy sáng chói hào quang hạt châu lại rõ ràng tỏ rõ lấy vừa rồi một màn không phải mộng cảnh. Trời giáng Phật bảo. Bọn hắn thầy trò ba người lập tức ý thức được cái này là vận mệnh của mình. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng hiểu hoài biết có tội đạo lý. Bởi vậy suốt đêm trốn ra Nam Thiếu Lâm. Từ nay về sau đi lên một đầu không đồng dạng như vậy con đường. Ba kiện Phật bảo bên trong. Kim sách kinh thư bên trên ghi lại lấy một đạo ý chỉ. Muốn bọn hắn đi tìm một cái có được kim màu tím đồng tử nhân tướng chi dụng phương pháp đặc thù huyết luyện hoặc là trực tiếp giết chết. Thượng diện còn nhớ chở tinh diệu quyền pháp cùng không thể tưởng tượng bí thuật. Bọn hắn thầy trò ba người đúng là bằng vào cái này sách kinh thư tại không đến 10 năm thời gian ở bên trong là được võ đạo cao thủ. Tung hoành thiên hạ bất bại. Nhưng biển người mênh mông. Muốn tại đại thiên thế giới ở bên trong tìm được trải qua trên sách nói được người kia nhưng lại cực kỳ khó khăn. Bằng vào bọn hắn trong lực lượng của ba người thì không cách nào làm được đấy. Bởi vậy sư Tôn quyết định sáng lập một tổ chức. Dành dụng thế lực tài lực nhân lực sau lại đến thay Phật môn chí tôn làm thành chuyện này. Có thể thoáng chớp mắt. 20 năm vội vàng qua. Tổ chức lớn mạnh trở thành một cái quái vật khổng lồ. Nhưng mặc cho bọn hắn đầy trời tung lưới. Không tiếc bất cứ giá nào đi tìm kinh thư bên trên theo như lời chính là cái người kia đều không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, sư Tôn võ đạo thành thần. Nhưng ngay tại hắn muốn tái tiến một bước thành tựu chân thần cảnh giới lúc lại bị thượng thiên vô tình đánh rớt. Cái này cũng liền đã chứng minh kinh thư nói không ổn. chỉ có tìm được cái kia có kim màu tím đồng tử nhân tướng chi huyết luyện mới có thể phá vỡ thần cảnh gông xiềng. Bởi vậy tại về sau trong 10 năm, thầy trò ba người hao tổn tận tâm huyết cơ hồ đi khắp toàn bộ thế giới. Động viên tất cả lực lượng đi tìm người. Nhưng đáng tiếc thẳng đến sư tôn thọ nguyên sắp hết, bọn hắn vẫn đang không chỗ nào được. Về sau liền có cái này tòa lâu đài cổ. Sư tôn sinh mệnh cuối cùng 2 năm ngay ở chỗ này vượt qua. Khi đó tu vi của hắn đã vượt ra khỏi võ đạo phạm trù. Tại thiên tôn xem ra so với hôm nay tử thần cùng đệ thập cục thiên kiêu cũng không thua bao nhiêu. Có thể hắn tại qua đời trước lại lần nữa hết sức thăng hoa cùng thiên chống lại y nguyên thất bại. Tối chung thân tử đạo tiêu. Bị thiên lôi oanh được tan thành mây khói. Kiến tốt mộ chôn quần áo và di vật. Lại vi sư tôn túc trực bên linh cử 3 năm sau. Thiên tôn tung theo sư mệnh đem 3 kiện Phật bảo trong nhất thần dị hạt châu lưu tại lâu đài cổ trong làm bạn hắn. Mang đi kim sách kinh thư cùng cái kia đó thanh liên. Đã bắt đầu dài dòng buồn chán ngủ đông. Ở ẩn lại một khắc đều chưa từng buông lỏng qua tìm kiếm cái kia có được kim màu tím đồng tử người. Khoan âm như nước. Trong nháy mắt thương hải tan điền. Nhoáng một cái lại là tiểu 40 năm qua đi. Người muốn tìm như trước không có tìm được. Nhưng hắn trân tàn cái kia đó thanh liên cũng tại 86 năm một ngày đột nhiên đại phóng dị sắc. Phá toái hư không bỏ chạy. Từ nay về sau không tin tức. 3 kiện Phật bảo ở bên trong. Kinh thư thực dụng nhất. Phật châu nhất thần dị. Cái kia đó thanh liên lại thần bí nhất. Không người biết được nó có chỗ lợi gì. Nhưng nó đã có tánh mạng khí tức. Đáng tiếc đã mất tiếp hơn 20 năm. Chuyện cũ từng màn hiển hiện. Thiên tôn thần du hồi lâu mới thanh tỉnh. Than nhẹ một tiếng sau nhặt lên thần vị trước Phật châu. Thọ lông mày nhíu chặt. 2 con ngươi nheo lại. Từ lúc bọn hắn thầy trò 3 người đạt được cái khỏa hạt châu này sau không bao lâu. Bọn hắn tự phát giác cái khỏa hạt châu này ẩn chứ không gì sánh kịp bàn bạc lực lượng. Tuyệt đối vượt ra khỏi cái này phiến thiên địa cho phép cực hạn. Một khi có thể thu cho mình dùng. Không là chân thần cũng có thể đồng đẳng với chân thần. Nhưng đáng tiếc chính là. Vô luận dùng phương pháp gì, bọn hắn đều không thể đem cái khỏa hạt châu này ở bên trong lực lượng hấp thu. Nó hồn nhiên tự nhiên, chắc chắn được không thể tưởng tượng nổi. Độ cứng cao đến cho dù dùng tinh mật nhất dụng cụ cũng không thể trắc ra. Đao chém hỏa luyện cũng không thể hư hao nó mảy may. Thiên tôn đứng im một lúc lâu sau thì thào lẩm bẩm sẽ không đâu. Nhất định có đồ vật gì đó có thể phá vỡ nó. Vị kia chí tôn không có khả năng đánh xuống một kiện không cách nào sử dụng Phật bảo cho chúng ta. Hôm nay ta thầy trò 3 người cả đời tâm huyết thành không. Đã sơn cùng thủy tận. Cái khỏa hạt châu này tự là lật bàn duy nhất hy vọng chỗ. Ta chỉ có đã nhận được lực lượng của nó mới có thể chính thức cùng vị kia thiên kiêu phân cao thấp. Chí tôn ở trên. Nếu như ngài thật sự không gì làm không được. Như vậy xin mời lộ ra hiển linh. Lại để cho ta biết rõ ta đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể có năng lực hoàn thành ngài ý chỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 802 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 802 cường cường liên thủ ngủ say nửa cái thế kỷ lâu lâu đài cổ một lần nữa nghênh đón chủ nhân của nó. Liên tiếp vài ngày. Thiên tôn như là hóa đá giống như. cầm trong tay cái kia khỏa thỉnh thoảng tách ra lấy Phật Quang hạt châu không ngồi ở trên bồ đoàn. Muốn đạt được chính giữa vô lượng thần lực. Đáng tiếc còn không có bất luận cái gì đột phá. Không có chí bảo nhưng không cách nào vận dụng. Kết quả như vậy lại để cho vị này đương thời tuyệt đỉnh võ đạo bá chủ chính muốn điên. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đã lấy được cái khỏa hạt châu này bên trong đức to lớn cao ngạo lực lượng có thể quét ngang càn khôn. Cái gì tử thần thiên kiêu đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Coi như là chân thần cảnh giới cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt vấn đề duy nhất là đến tột cùng nên như thế nào mới có thể hấp thu cái này Phật bảo bên trong đức mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Không cách nào cường hành phá vỡ. Nhỏ máu nhận chủ cũng không có bất kỳ phản ứng. Dùng võ đạo ý chí đi kích phát cảm ứng cũng không có một chút hiệu quả. Cơ hồ sở hữu tất cả phương pháp ta đều dùng qua rồi. Vì cái gì còn thì không cách nào được biết bí mật của nó. Phải hay là không còn có cái gì là ta thật không ngờ hay sao? Thiên Tôn khổ tư. Hắn sở dĩ tại đây khỏa Phật Châu bên trên hoa tận tâm tư là vì từ khi bị đệ thập cục cái vị kia thiên kiêu giết được đại bại bỏ chạy hậu trong tâm liền có không cách nào mất đi ma chướng. Bằng vào bản thân lực lượng đã không cách nào chiến thắng tâm ma lại để cho thực lực càng tiến một bước. Cho nên hắn nhất định phải mượn ngoại lực mới có thể phá tan giam cầm. Mà cái này khỏa thần dị Phật Châu cũng đã thành hắn duy nhất hy vọng. Thiên Tôn tuyệt đối không muốn tại lâu đài cổ trong trốn cả cuộc đời trước tối chung chết già. Hắn muốn tấn chức chân thần cảnh giới. Muốn bất tử bất diệt. Muốn võ toái hư không đi hướng mới đích thiên địa. Đây là hắn dốc hết cả đời chịu phấn đấu mộng tưởng. Mà giấc mộng này hôm nay chỉ thiếu chút nữa tự có thể thực hiện. Hắn như thế nào cam lòng cho buông tha cho. Nhất định có biện pháp đấy. Nhất định sẽ có biện pháp vị lão nhân này đầu đầy tóc trắng. Hình dung tiều tụy. Sắc mặt dữ tợn. Đục ngầu trong hai tròng mắt có huyết quang nồng đậm. Dày vò vài ngày sau. Ý chí của hắn đã đến sụp đổ điểm tới hạn. Ngay tại Thiên Tôn muốn tẩu hỏa nhập ma sắp, lâu đài cổ trong vậy mà vang lên gõ cửa tiếng vang. Tiếng vang cứu được vị lão nhân này. Thiên Tôn ho ra một ngụm máu tươi. Lòng còn sợ hãi đem trong tay Phật Châu thu vào. Lại cảnh giác nhìn về phía đại môn phương vị. Là ai đến rồi? Biết rõ người nơi này hôm nay chỉ có hắn còn sống trên đời. Chẳng lẽ là mình hành tung bại lộ? Bị vị kia thiên kiêu đuổi tới nơi đây. Thiên Tôn hù dọa. Ánh mắt biến ảo. Nhưng cơ hồ là tại trong nháy mắt hắn liền đẩy ngã chính mình phỏng đoán. Người đến có lẽ là bạn không phải địch. Bằng không thì hắn đại khái có thể trực tiếp giết tiến đến. Cần gì phải gõ cửa? Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, lão nhân thu liễm vẻ sợ hãi, đi đến trước mở ra đại môn. Đã lâu ánh mặt trời chiếu vào lâu đài cổ. Dị thường chướng mắt. Thiên Tôn nheo lại con mắt. Nhìn xem cái kia một đầu tóc vàng thanh niên. Nếu không lạc tới người rất tuổi trẻ, hắn suýt nữa tưởng rằng tử thần truy đến nơi này. Cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy nhiên người tới không có toát ra một điểm võ đạo cường giả khí tức. Nhưng Thiên Tôn vẫn đang cảm thấy người thanh niên này có được không kém gì thực lực của mình. Trên đời này khi nào nhiều hơn như vậy một vị thần cấp bá chủ. Thiên Tôn kinh hãi, âm thầm nâng cao tinh thần đề phòng. Người tới chậm rãi đến gần, thấy thế khẽ cười nói lão nhân gia đừng hiểu lầm. Ta không là địch nhân của ngươi. Phải hay là không địch nhân tự chính mình hội phán đoán. nhưng hiện tại ta càng muốn biết ngươi là như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao? Thiên Tôn thanh âm lạnh như băng. Cái này thanh niên nhún nhún vai nói, có ngươi ở phía trước dẫn đường, ta muốn tìm không thấy cũng khó khăn. Nói như vậy ngươi một mực tại theo dõi ta. Thiên Tôn quá sợ hãi. Có người một đường cùng tại phía sau mình, hắn rõ ràng thủy chung không có phát giác. Điều này sao có thể? Không không không, không phải ngươi suy nghĩ được như vậy. Thanh niên tóc vàng cười khoét khoét tay nói, ta tuy nhiên cũng là võ đạo bá chủ, nhưng tự hỏi còn chưa tới đệ thập cục vị kia cảnh giới. Cái đó có bản lĩnh một đường lặng yên không một tiếng động đi theo ngươi sau lưng không bị phát giác. Chỉ có điều từ lúc ngươi cùng vị kia thiên kiêu đại chiến trước, ta liền bắt đầu vung cục giám sát internet khống. Tuy nhiên ngươi cải trang cách ăn mặc cũng dùng bất đồng thân phận, nhưng ta sớm cố tình tính toán. Đương nhiên hãy tìm đến dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc truy tung đến nơi này. Thiên Tôn nghe xong giải thích của hắn, thần sắc âm trầm bất định. Hồi lâu sau âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có lớn như vậy năng lượng, có thể thấy được cũng không phải hạng người vô danh. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Bằng hữu. Bằng hữu. Đúng, địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu, chẳng lẽ không đúng sao? Thanh niên cười nói. Thiên Tôn nghe đến đó trong mắt tinh mang lóe lên. Xem ra không cần ta nói rõ rồi, ngươi đã nghĩ đến ta chỗ chỉ tên kia là ai rồi. Thanh niên cười cười, lại nói, vì hiển lộ rõ ràng thành ý, ta hay vẫn là cho thấy thân phận lai lịch a. Ta gọi Bao Lơ. Ngươi khả năng chưa nghe nói qua ta, nhưng ngươi có lẽ nghe nói qua Benjamin. Ta là đồ tôn của hắn, Bạo Long mới đích thủ lĩnh. Thiên Tôn thần sắc khẽ động, nhìn về phía người tới mi tâm, đã thấy chỗ đó có một cái rộng cỡ ngón tay vết sẹo. Trên mặt không khỏi đã có vẻ đùa cợt, cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi. Xem ra ngươi biết rõ ta, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Thanh niên đối với hắn ý trào phúng nhìn như không thấy, thản nhiên nói, ngươi nghĩ đến đúng vậy. Ta chính là năm đó cái kia thiếu chút nữa chết ở Trần Thần trong tay, vì hắn dẫm phải đầu đặt tôn sư chi cơ bại tướng dưới tay. Thiên Tôn thấy hắn cương nhiên như thế bình tĩnh nói ra sỉ nhục chuyện cũ, khí tức không có một tia chấn động, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Cái này người võ đạo tâm cảnh tu vi thật cao, ẩn ẩn so với chính mình còn mạnh hơn một đường, sợ là đã đến mới đích cấp độ. Phần này năng lực hắn chỉ ở tử thần cùng đệ thập cục thiên kiêu trên người đã từng gặp. Người khác mỉa mai cũng tốt, giật mình cũng thế. Bao Lơ thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhìn trước mắt lão nhân, mặt không biểu tình mà nói, với ta mà nói, thất bại không đáng xấu hổ. Trên đời này không có người có thể chính thức cả đời bất bại. Nhưng địa phương khác nhau ở chỗ, thất bại về sau ngươi là như vậy trầm luân hay vẫn là càng áp chế càng dũng. Ngươi muốn nói cái gì tự nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Tốt. Ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Hai người chúng ta đồng mệnh tương liên, đều từng đại bại tại cùng là một người thủ hạ. Chúng ta có cùng chung địch nhân, cho nên ta cho rằng chúng ta có lẽ chung sức hợp tác. Bất luận là vì một tuyết trước hổ thẹn vẫn là vì chân thần cảnh giới, chúng ta đều nên liên thủ. Ngươi cứ nói đi. Bao Lơ nói ra ý đồ đến. Cùng ngươi liên thủ. Ha ha ha. Thiên Tôn cười to ba tiếng. Lại lạnh lùng nói, ngươi tự hồ quá đề cao chính ngươi rồi. Không tệ. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng thứ cho ta nói thẳng. Ngươi bây giờ chênh lệch họ Trần tiểu tử kia còn có 10 đầu phố khoảng cát. Cho dù tăng thêm bản tôn cũng tối đa chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn một trận chiến. Có thể ngươi đừng quên rồi. Vị kia thiên kiêu bên người còn có An Nguyệt Tiêu Mị Nhi Trương Tử Thanh. Ngươi như thế nào cùng hắn đấu?